Cái này thứ nhất, đại mạo tiểu thành thế giới này đích trí cường, tuy nhiên hắn đem Diệp Không chọn lựa đích thần vương đuổi xuống đài, tự xưng thần vương. Nhưng mà hắn nhưng lại là căn bản mặc kệ thần giới việc, mỗi ngày liền biết tra tấn những này bị tù đích thiên thần. Thời gian từng ngày đích quá khứ, đại mạo liền hơn một cái tật xấu, mỗi ngày không tự mình đến tra tấn những người này, hắn liền cả người không được tự nhiên. Thần huyết dây leo, các ngươi như vậy ngu xuẩn. Uống máu có ích lợi gì, muốn tiến vào bọn họ bên trong, sinh trưởng ở bọn họ trong thân thể. Đại mạo túi đầu đi tới quang thần Hứa Đức Long đích lồng sắt ngoại, cười nói, Hứa Đức Long, lúc trước anh của ta như vậy tài bồi ngươi, ngươi thế nhưng liền nhìn Diệp Không giết chết ta. Hứa Đức Long bị, được, hơn 10 cái thần huyết dây leo liền ở trên người, thống khổ không chịu nổi, bất quá nhưng lại là cắn răng mắng, đi mẹ ngươi. Sớm biết vậy khiến cho Diệp Không giết ngươi lúc trước hảo hảo tra tấn ngươi ngàn năm vạn năm. Ha ha, bây giờ là ta tra tấn ngươi ngàn năm vạn năm mới đúng. Đại mạo cười ha ha, càng làm đầu chuyển qua một cái khác lồng sắt trên, túi đầu hỏi, Long thần Mai Sĩ Bình, nữ Long thần Tần Án Nghi, ha ha, các ngươi vợ chồng tại nơi này lồng sắt ở đây đích nhưng, có thể, an nhàn. Biết rõ trình mình già rồi, thì không nên trở ra lan lộn, hiện tại hảo, khí tiết tuổi già khó giữ được, cao quý chính là Long thần trở thành tù nhân. Mai Sĩ Binh cũng là toàn thân đều bị tím màu đen đích thần huyết dây leo cắm đầy, đau muốn chết, bất quá hắn vặn vẹo đích gương mặt nhưng lại là cắn răng cứng rắn chống đỡ, trông thấy đại mạo thấu lại đây, hắn phốc đích phun ra một ngụm nước miếng, mở miệng mắng, đại mạo, ngươi sẽ không đắc chí thật lâu, ta phải giết ngươi. Hắn đây cửa nước miếng đương nhiên không có khả năng phun bên trong đại mạo, bất quá nhưng lại là chọc giận đại mạo nhất thời thịnh nộ, Mai Sĩ Binh, ngươi muốn chết có phải hay không? Ngươi tới, đem hắn đích lão bà cho ta lôi ra đến, tách ra lồng sắt giam giữ, làm cho bọn họ vợ chồng lẫn nhau nhìn không thấy, ha ha, phát sinh cái gì liền khó nói. Long thần luôn luôn yêu thương lão bà, nghe đây vừa nói, nhất thời mắt đỏ mừng rách, điên cuồng giãy giụa, trong miệng đã muốn sẽ không nói những lời khác, chính là lớn tiếng giống lên, ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi, giết ta, ngươi nằm mơ. Đại mạo cười ha ha, đắc ý rào rạng, nhất thời liền có mấy cái thần binh bay đi, đang định mở ra nhà giam, lôi ra nữ long thần. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, mặt đất toàn bộ chấn động lên. Đây là Đại mạo giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Chấn động càng lúc càng lớn. Tiếp theo, liền trông thấy Thiên Lang Sơn không gian đích một góc, đột nhiên ầm đích một tiếng nứt ra, lộ ra một cái màu đen đích lỗ thủng. Đang ở bị được thần huyết dây leo rút ra thần huyết đích quang thần đợi, đám người trông thấy kia màu đen lỗ thủng đều là mặt có vẻ mặt kinh hãi, bất quá đại mạo nhưng lại là ha ha cười nói, thượng giới người đến, chắc là anh của ta đã trở lại. Lần trước hắn nói muốn thật lâu mới trở về đích ta. Đột nhiên, ầm. Vết nứt lại một lần mở rộng, phảng phất bị được bên ngoài có người một quyền đánh tan, mảng lớn đích không gian hướng vào phía trong bắn ra. Ngay sau đó, tại mọi người đều cắt, không giống nhau đích trong ánh mắt, một người áo xanh bóng người sải bước đi ra. Diệp Không. Ở đây mọi người toàn bộ đều trừng lớn mắt. Diệp Không đi ra cũng là sửng sốt, không nghĩ tới Thiên Lang Sơn thế nhưng biến thành như vậy. Bất quá hắn tinh thần niệm lực thả ra đảo qua, liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Các bằng hữu, Diệp Mô đến chậm. Diệp Không trong lòng ngày nấy, nhượng bằng hữu vì hắn bị tội, đây là hắn nhất chịu không nổi đích vài sự kiện một trong. Bên kia Hải Thần Lôi Thần đợi, đám người đã muốn toàn bộ hưng phấn lên, mở ra tiếng hét lên, chậm cái gì chậm? Chỉ cần ngươi đã đến rồi, sẽ không chậm. Long Thần cũng lên tiếng cười nói, không tồi, không sai. Liên tính là lại chậm đến ngàn năm vạn năm, chúng ta cũng chờ, loại, được rất tốt. Hứa Đức Long từ trước đến nay không cấp bất luận kẻ nào mặt mũi, soạt nói, cắt. Ngươi ý đến. Còn, trả lại, ngàn năm vạn năm, ta xem Diệp Không lại chậm đến nửa canh giờ, ngươi đều muốn phải khóc nhẹ. Ở đây chúng thần toàn bộ cất tiếng cười to. Bất quá trong không trung, đại mạo nhưng lại là biết không tốt, đoạn thời gian trước thần giới run rẩy, hắn cũng cảm giác không phải hào dấu. Hiện tại trông thấy Diệp Không đột nhiên xuất hiện, trong lòng hắn khẩn trương lên. Anh của ta chẳng lẽ không có đánh quá hắn, đem thế giới này bị, được, hắn đoạt. Đại mạo nghĩ đến Diệp Không đoạt thế giới, cũng không nghĩ tới Đại Tuấn đã muốn mất mạng. Mặc kệ hắn, rời đi trước nơi này. Đại mạo mà đã muốn trộm ly khai. Bất quá sau lưng nhưng lại là vang lên Diệp Không đích âm thanh, đại mạo, ngươi đi vội vã làm gì? Đã lâu không gặp, ta có lời hỏi ngươi. Đại mạo trong lòng cả kinh, bất quá hay là, còn là, vẫn là, quay đầu lại, cười xoa nói, đây không phải là Diệp Không sao, ta mới vừa không phát hiện ngươi, ngươi có cái gì liền hỏi, tại hạ tất nhiên biết thì sẽ nói. Diệp Không từng bước từ trong hư không đi tới, trên mặt mang cười, trong mắt nhưng lại là lạnh lùng, hỏi, ta nói rồi, thần huyết dây leo vật ấy, thần giới vĩnh không trồng. Ngươi vì sao phải vi phạm ta mệnh lệnh? Đại mạo vừa nghe, lai giả bất thiện, mở miệng nói, là ta anh Đại Tuấn kiếm tới, ngươi có bản lĩnh đi tìm hắn, ngươi hỏi ta làm gì? Thì ra là như vậy. Diệp Không thản nhiên nói, Đại Tuấn tiên tôn làm cho tới, quên đi. Đại mạo trong lòng vui vẻ, trong lòng nói ngươi cũng là cái mềm hàng, nghe nói anh của ta, nhất thời kinh sợ. Bất quá Diệp Không nhưng lại là một câu nói chưa nói xong, lại nói, trước đó vài ngày hắn đã bị ta xử tử,

nó còn có thể an bài một cái khác người phát ngôn, nói không chừng so Ngọc Dương còn muốn chán ghét. Điều này cũng đúng. Diệp không khẽ gật đầu. Hỗn độn như thế đích cường đại, tìm kiếm một cái người phát ngôn dễ dàng, nói không chừng hiện tại cũng đã có thay thế bổ sung một hai số ba đang chờ đợi. Vân Dương cũng không biết như thế nào ứng đối, chính là thở ra một hơi, nói một câu, đây chính là bọn họ lời nói đích đếm ngược bước thứ hai, ta trở về xem điện tịch. Nói xong, Vân Dương bay ngược địa cầu. Hỗn độn mênh mông, thâm thúy không thể dự liệu. Nhưng mà hiện tại muốn tìm ra tên này có phải hay không muốn khai mở luân hồi thời kỳ, cùng với luân hồi thời kỳ đích tiến đến còn có bao lâu? Mà Diệp không cũng muốn tìm kiếm Bồ Đề Tâm. Tiến vào hỗn độn ở chỗ sâu đã bị đặt lên nghị sự nhật trình. Tuy nhiên nghe nói Ngọc Dương tiến vào quá hỗn độn ở chỗ sâu, nhưng mà Diệp không khẳng định không có khả năng đến hỏi Ngọc Dương tình huống. Cho nên Diệp không đã nghĩ đến tại bàn cổ đích điện tịch bên trong tìm kiếm. Bàn cổ di hồn bỏ mạng, bất quá bàn cổ lưu lại rất nhiều điện tịch, Diệp không cùng Vân Dương hao phí không ít thời gian ở trong đó tìm kiếm về lúc trước bàn cổ cùng Ngọc Dương tỉ thí lẻn vào hỗn độn chiều sâu đích vài câu vụn vặt. Trải qua thời gian dài đích tra tìm, thật đúng là đích cho bọn hắn tìm được rồi một ít nội dung. Gió sông thổi nhứ, Thái Bình Dương trung ương đích Nguyên Thủy Nghĩa Trang giờ phút này chính là phong quang hợp lòng người. Nghĩa Trang một góc, một đám sự ngu dại tinh quái ánh mắt sững sờ đích nhìn hai người đang ở điên cuồng đích cầm lấy ngọc giản quan sát, lập tức buông xuống. Diệp không cùng Vân Dương đích tìm kiếm, mà ngay cả những này sự ngu dại tinh quái đích quầy hàng đều không có buông tha. Nơi này, Vân Dương đột nhiên tìm ra một khối rơi rụng tại bụi đất bên trong đích ngọc giản, không chờ đợi được mở miệng thì thầm, cường giả thấp bà, dáng người xinh đẹp, thực lực nhưng có thể khai thiên, dáng đẹp kinh sợ hỗn độn, có đệ tử Ngọc Dương. Ngọc Dương là, đúng, vâng, thấp bà đích đệ tử. Diệp không vội vàng thấu lại đây, từ Vân Dương trong tay đoạt lấy ngọc giản, tinh thần niệm lực thoáng chốc tràn vào trong đó. Liên nói Ngọc Dương như vậy đích cường giả không có khả năng vô danh không phái. Vân Dương lẩm bẩm lầu bầu. Diệp không đích tinh thần niệm lực chìm vào ngọc giản, phát hiện đây là một phong năm đó ghi lại giã sử đích điện tịch. Hiển nhiên cái kia niên đại cũng là cường giả săn sát, cũng không phải chỉ có Nguyên Thủy, thấp bà đợi đám người, mà những này cường giả cũng yêu mến truyền một ít bát quái, liền đem có chút giã sử khi chuyện cười bản ghi chép hạ xuống, cũng không biết làm sao lẫn vào tu luyện điện tịch bên trong, nhược Diệp không bọn họ phát hiện. Điện tịch bên trong ghi lại nói, thấp bà là cùng Nguyên Thủy một tầng thứ đích cường giả, bất quá thấp bà nhưng lại là cùng Nguyên Thủy đích hai cái đệ tử bản cổ cùng Man Kiền dây dưa không rõ. Tôn giới những thứ khác cường giả theo đuổi thấp bà không đến, đi tới chỗ loạn truyền thấp bà cùng bản cổ thế nào, cùng Man Kiền thế nào, truyền chính là có cái mũi có mắt. Thấp bà thực lực cường đại, cho nên người khác cũng chỉ dám sau lưng đồn đại, đối, đúng, nàng ngược lại, thật ra, ảnh hưởng không lớn. Nhưng mà đối, đúng, của nàng đệ tử Ngọc Dương, nhưng lại là ảnh hưởng quá nhiều. Hắn vốn là cùng bản cổ đợi, đám, người cùng bối phận, hiện tại trống rông thấp hơn một lứa, còn tới chỗ bị người châm biếm chính mình đích sư tôn cùng bản cổ Man Kiền có một chân, có cường giả thậm chí ngay mặt cười nhạo. Vì thế Ngọc Dương liền hận trên bản cổ đợi, đám, người. Ngày đó, rất nhiều cường giả tham gia đích tụ hội, có Ngọc Dương cùng bản cổ tham gia. Đã có người châm ngòi, nói Ngọc Dương, bản cổ liền ngươi sư tôn đều làm cho à, thật không biết xấu hổ à, đây là loạn bối phận, loạn luôn à. Ngươi còn có thể nhẫn đi xuống. Thật sự muốn ngươi sư tôn làm ra gì cởi tôn giới sự việc, ngươi còn có mặt mũi không có. Ngọc Dương cũng là tuổi trẻ khí thịnh, tìm trên bàn cổ, khiêu chiến bàn cổ. Bất quá nếu đương trường đánh nhau lại chạm chủ nhà đích mặt mũi, vì thế liền ước định nhảy vào trong hỗn độn, xem ai dưới đích xa. Nhìn đến nơi này, Diệp không ngạc nhiên, thế ra đây là thượng cổ tôn giới đích nhảy cầu thi đâu a. Ai, người này a thật là không lịch sự cha, không nói. Tóm lại mọi người yên tâm, man tổ sẽ không bị được đánh bại, quyển sách cũng sẽ không ngừng càng. Đương nhiên khả năng thường thường sẽ biết gặp đức quang thần mã, mọi người lượng giải dưới, ta sẽ vì là làm mọi người hoàn thành quyển sách này. Chương 3304, ý nhập hỗn độn đưa tới cửa. 3303, ý nhập hỗn độn đưa tới cửa. Thượng cổ nhảy cầu thi đấu, cụ thể tình huống cũng không phải thập phần tường tận, bất quá cuối cùng kết quả hiển nhiên là đúng, vâng, bản cổ thắng. Nhìn tới cái kia thời điểm, bản cổ cũng đã là đúng, vâng, thực lực thắng với Ngọc Dương, phỏng chừng cũng không phải nhỏ tí tẹo. Bất quá đây thiên giã sử cố sự bản ghi chép đến cuối cùng đích một câu nói, nhưng lại là nhượng Diệp không lâm vào trầm tư. Câu nói sau cùng liền chín chữ, bàn ngọc đều mặc nhiên, bất chi sở ngộ. Nói cách khác hai người này từ hỗn độn bên trong chơi một cái lặn sâu về sau, đều biểu hiện đích tiên lặng ít lời đích bộ dáng, không biết gặp được cái gì. Rất hiển nhiên, bản ghi chép người chú ý tới hai người này đích biểu cảm, mà hai người này đích biểu cảm nhất định cũng không giống một dạng đích trầm mặc, nếu không mới có thể tại đoạn văn cuối cùng tiêu phí chín chữ thuyết minh. Cổ văn đều là rất Ngọc Dương nói ra một dạng, tiếc chữ như kim đích. Bọn họ tại hỗn độn bên trong tới cùng gặp được cái gì đâu? Ta phỏng đoán Ngọc Dương gặp được hỗn độn đích ý chí. Vân Dương tại Diệp không suy tư đích thời điểm, hắn lại lật xem rất nhiều đích ngọc giản, lúc này mới cho ra kết luận. Nga, vì cái gì nói như vậy? Diệp không chân mày cau lại. Là như thế này.

Lão giả một tay mang theo túi vải trắng, một tay kia trong tay giơ lên, nhưng lại là một cái màu cam đích đèn nhỏ cung đỉnh. Ngay tại phía trước. Hiển nhiên, khi Man Cật tìm được một khối cha của hắn đích xương cốt, là, đúng, vâng, tuyệt đối sẽ không như thế đích hưng phấn. Giờ phút này, đèn quả quất nhỏ bên trong màu cam đích sáng mở đang ở không ngừng đích chợt hiện. Kia tần suất, nếu so với vừa mới lấy ra thì, nhanh thôi gấp 10 không chỉ. Hơn nữa, đèn cung đình bắt giác, trong đó một cái phương hướng lộ ra đích tia sáng càng thêm đích sáng ngời. Bên kia, tới rồi. Gần như là một cái nháy mắt, một người áo xanh nam tử cùng một cái lao giả tại cùng thời gian xuất hiện ở bên trong hỗn độn đích một mảnh. Mà ở trước mặt bọn họ, là, đúng, vâng, một con nắm chặt đích người đích khô đen quả đấm. Diệp không cùng Man Cật phân công nhau tìm kiếm Man Kiền Di Cốt, nhưng không có nghĩ đến, ở trong này đụng phải mặt. Không huynh đệ. Man Cật trên mặt xấu hổ chợt lóe, bàn tay vừa lật, đã đem đèn nhỏ cung đình thu hồi, cười nói, không nghĩ tới thế nhưng đụng phải cùng nhau, ngươi thu lại bao nhiêu khối xương cốt. Thu lại 200 nhiều khối. Diệp không bay qua đến, một khẩu nhặt lên Man Kiền đích xương tay, bỏ vào chính mình đích màu trắng túi. Man Cật trông thấy Diệp không thu lại cái kia xương tay, nhất thời trong lòng rất đỗi buồn bực, muốn yêu cầu, bất quá hay là, còn là, vẫn là, nhị được. Diệp không nhưng lại là lội tới hỏi, ngươi vừa rồi trong tay lấy đích đèn nhỏ. Man Cật vội hỏi, là như thế này, đây là dùng để ở trong hỗn độn tìm kiếm xương cốt đích nho nhỏ bảo vật. Phải không? Diệp không trong mắt không hề tín hiện lên, hắn không có bảo vật tùy tiện nhặt nhặt tìm đến 200 nhiều khối xương cốt. Mà Man Cật cầm cái này bảo vật, thế nhưng chính là khô quắt đích nhỏ bố túi áo. Trong đó chỉ sợ chỉ có hơn 10 khối xương cốt. Man Cật gặp Diệp không không tin, khoát tay, càng làm đèn nhỏ cung đình lấy ra, đưa cho Diệp không cười nói, nhìn đèn này đích quang hoa chớp động tần suất không giống nhau, có thể biết phụ cận có hay không xương cốt. Môn dùng để tìm xương cốt đích bảo vật, ngược lại, thật ra, hiếm thấy. Diệp không nhận lấy. Man Cật trên mặt xấu hổ chật lóe, lại nói, ngươi kia túi đều muốn phải chứa đầy, không bằng rót vào ta trong túi, cái này tìm xương cốt đích đèn nhỏ khiến cho ngươi thử dùng một chút. Man Cật đã tìm được cần vật. Liền đèn nhỏ cung đình cũng không muốn. Diệp không cũng không biết trong đó có cái gì nghi vấn, nhưng, có thể, dù sao đây một cái túi đều là Man Cật cha đích hải cốt, đương nhiên hay là, còn là, vẫn là, giao cho Man Cật xử lý. Được rồi, chúng ta hai người đích xương cốt dựng nên đã tiếp cận 300, sẽ tìm một vòng, nếu như không có, còn kém không nhiều lắm. Diệp không đem bố túi áo bên trong sở hữu xương cốt đều rót vào Man Cật trong túi, sau đó cầm đèn nhỏ cung đình lại ở chung quanh tìm tòi. Bởi vì Man Cật đem đèn nhỏ cung đình đều đưa cho hắn. Hắn cũng không hề nữa hoài nghi. Mà Man Cật xem Diệp không vừa ly khai, nhất thời không chờ đợi được từ bố túi áo bên trong lấy ra cái xương tay kia. Dùng sức miết xuống, xương tay mở ra. Một viên bất quy tắc đích hắc sắc lóe sáng có người đồng tử một dạng kết cấu đích tinh thạch xuất hiện. Man Cật trong mắt kinh hỉ chợt hiện, Thiên Ngoại Thông. Chương 3312, dân bản xứ cường tộc La Sam gặp nạn. Tu tiên cuồng đồ 33 từng cái dân bản xứ cường tộc, La Sam gặp nạn. Hỗn độn, một nồi ánh vàng rực rỡ đích dịch đặc. Giờ phút này đây nổi dịch đặc đích phần giữa và phần dưới tầng vị trí, một cái bóng đen giống như con báo một dạng đích rất nhanh nhảy lên, động tác của hắn phảng phất là, đúng, vâng, trong nước đích một con ếch. Mặc dù là động tác bất nhã, bất quá rất hiển nhiên, tốc độ của hắn rất nhanh. Thiên ngoại tinh. Khi Man Cật từ cha di cốt bên trong tìm được thiên ngoại tinh đích thời khắc, cái này trong hỗn độn đích dị tộc hiển nhiên cũng cảm giác được thiên ngoại thông đích tồn tại. Chính là song phương dùng là tên hơi có sai biệt. Nếu là này bảo mang về hoàn thành, sợ là ít nhất có thể cấp cái tướng quân cấp bậc. Dị tộc trong lòng vui vẻ, đưa tay ném ra, kia chỉ tướng mạo hung ác đích dị chuột cũng đã đuổi tại hắn đích phía trước, đánh về phía Man Cật. Bất quá rất hiển nhiên, dị tộc đem Man Cật cũng cho rằng cùng La Sam Thiên Tôn như vậy nhu nhược, không biết vị lao giả này chính là một vị có được 5.000 giới đích siêu cường giả. Man Cật trước tiên cũng cảm giác được dị chuột đích tiếp cận. Vật gì? Bên trong hỗn độn thậm chí có dị thú. Man Cật tay háo mở ra, vội vàng đem thiên ngoại thông thu nhập trong túi. T. Dị chuột quả nhiên tốc độ phi phàm. Trong nháy mắt đã đi tới Man Cật phía sau. Nay chuột tướng mạo tuy nhiên giống như đại danh chuột đồng, nhưng có thể răng nanh đầu lưỡi lại cùng độc xà mở dạng, hung tàn cắt máu. Nó dừng một chút, liền mở ra răng nanh, cắn hướng Man Cật sau gáy. Man Cật là một cái 5.000 thứ nguyên đích cường giả, hắn không quay đầu lại cũng có thể cảm giác phía sau xảy ra chuyện gì. Xuất sinh, ngươi cũng dám đánh lén ta? Hừ. Man Cật nhanh như điện một dạng, cũng đã xoay người lại. Kia dị chuột cũng là khi thiện sợ ác hạng người, vốn định đánh lén Man Cật sau gáy. Lại không nghĩ rằng liếc mắt một cái liền trông thấy Man Cật cặp kia tàn nhẫn đích hai mắt. T. Dị chuột biết không tốt, phun phun rắn lưỡi, đột nhiên hám lại, xoay người đã muốn đi. Còn muốn chạy, đã muộn. Man Cật trong hai mắt lánh điện một dạng hiện lên, bàn tay to tùy ý tìm tòi, liền đem linh hoạt đích dị chuột bắt được. T. Bất quá kia dị chuột cũng là láo cá thật sự, hét lên một tiếng, thế nhưng từ Man Cật trong tay trượt ra hơn phân nửa. Ha ha. Hỗn độn dị chuột, quả nhiên là hung mãnh láo cá, không bằng thành thật phụ thuộc vào ta.

hiện tại đã có 3.000 thứ nguyên Diệp Không cũng căn bản làm không được. Có thể tưởng tượng, này Niết Bàn thế giới trong đó cường giả mạnh. Phương Phương bẹt hỗn độn thuyền tiến vào Niết Bàn thế giới. Diệp Không đứng ở trên bong thuyền, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy là tảng lớn diện tích nguyên dã, bích lục có xinh đẹp đường vòng cung liên miên dãy núi, khúc chiết quanh có phảng phất mạch máu ngọc đái giống nhau con sông, các loại tánh mạng, các loại tộc quần, sinh sôi không ngừng, phồn hoa vô cùng. Nhìn lại bầu trời, trừ trung ương đỉnh đầu cùng nhau một khối hình tròn màu trắng trận pháp hồ, những thứ khác tất cả diện tích cũng đều là tùy Bồ Đề Châu tạo thành bầu trời. Bảo thạch giống nhau tỏa sáng bầu trời, sáng lạn rực rỡ chói mắt, cũng chỉ có Niết Bàn thế giới mới có như thế kỳ cảnh. Mà ở trước mắt là đủ loại hỗn độn thuyền, thường xuyên xuất nhập trận pháp hồ, qua lại ở hỗn độn cùng Niết Bàn. Diệp Không ngạc nhiên nói, nhiều như vậy hỗn độn thuyền xuất nhập không ngừng, bọn họ là đi hỗn độn trong làm gì? Chẳng lẽ là đi hỗn độn phía trên tôn giới giao dịch? Ấn Thứ Bộ Lạc ba người đã sớm thói quen người này hỏi ra trẻ con vấn đề, thiếu nữ Trần Khiết Mẫn xoẹt nói, tôn giới có chúng ta đều có, tôn giới không có chúng ta cũng có, những thứ kia tôn giới người thậm chí cũng không biết sự hiện hữu của chúng ta. Cùng những thứ kia người nhỏ yếu vừa có giao dịch gì? Diệp Không nghe ra Niết Bàn thế giới người dường như cũng đều xem thường tôn giới người, cho nên mới khinh thường đi tới. Lúc này, Lý Mực Nho lại nói, Bồ Đề Bọc mặc dù đang không ngừng biến đến dày, nhưng là cũng có không ít sẽ thoát khỏi Bồ Đề Bọc rơi là tả tiến vào hỗn độn chung. Những thứ này hỗn độn thuyền mục đích cùng chúng ta giống nhau, cũng là đi hỗn độn trong tìm kiếm rơi là tả Bồ Đề Châu cùng một chút hỗn độn chung khó được kết thành tinh thạch. Như vậy, Diệp Không vội vàng gật đầu, cuối cùng hỏi ra hắn muốn hỏi nhất, vậy các ngươi có biết Bồ Đề Tâm ở nơi nào? Để cho Diệp Không thất vọng chính là, Bồ Đề Tâm cái thứ loại này ở Niết Bàn thế giới cũng là biết người rất ít. Lý Mực Nho ba người bọn họ bất quá là lùi bại vương tộc bình thường đời sau, nơi nào có cơ hội biết được Bồ Đề Tâm loại này cơ bản nhất đồ. Bất quá nếu đi tới Niết Bàn thế giới, hỏi thăm được Bồ Đề Tâm tin tức cũng là sớm muộn gì chuyện. Diệp Không hiện tại khẩn yếu nhất, hay, vẫn, là tìm được bị có đuôi tộc mang đi quần áo thiên tôn. Mấy ngày sau, thứ 17 tôn quốc, Quan Vân Thành. Quan Vân Thành ở vào một cái ngọn núi trên, môi đến nhật mộ, thì có đầy trời màu vàng vân thải ở bầu trời thất sắc bảo quang chiếu dọi xuống, càng là cảnh tượng hàng vạn hàng nghìn, vì vậy mới có này tràn đầy ý thơ tên. Ngày ngươi trước người bản bản, này Quan Vân Thành tên không tệ, đáng tiếc này một trong thành trang bị đầy đủ nhưng lại là hầu tử, con khỉ. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, một áo xanh trường sam thân ảnh đã đứng ở cao cao thành trì ở ngoài. Người này tự nhiên là Diệp Không, hắn cùng Lý Mực Nho trở về với tam người đi tới 17 tôn quốc, tiểu phân biệt rồi. Lý Mực Nho đám người đương nhiên là chỗ đi ở tôn nước ngoài vây hoang dã người anh điên khu quần cư, mà Diệp Không đang hỏi mình phương hướng sau này, liền đi thẳng tới Quan Vân Thành. Quan Vân Thành, chính là 17 tôn quốc thứ 3 thành phố lớn, cũng là có phần đuôi rơi chủ thành. Có phần đuôi rơi bọn thủ lĩnh chính là cư trú ở lần này, nói vậy quần áo cũng nhất định bị mang tới đây. Vào thành phải nộp 10 tôn tiền. Tôn tiền là một rất kỳ lạ ảm, đặc biệt đồ, cũng không phải là tinh thạch, cũng không phải là đan dược, ngược lại đổ là có chút giống trên địa cầu hóa tệ, tùy đệ nhất tôn quốc phát hành. Toàn Niết Bàn thế giới lưu thông sử dụng tiền. Diệp Không không có tiền, bất quá hắn nhưng lại là không lo lắng. Trong tay của hắn có hàng trăm ngược bài trên chẳng những ghi chép có đuôi tộc nhân có thế giới vị trí cùng các loại tin tức, còn có thẻ tín dụng giống nhau tác dụng. Mạc Hạ Vũ. Diệp Không lấy ra Mạc Hạ Vũ lệnh bài ở đối phương nâng tấm vải đỏ nước sơn trên bàn đảo qua, tin tức cũng đã biểu hiện ra. Là mình người Á, tự mình người không cần giao. Thủ thành có đuôi tộc nhân bàn tay to dao động, trực tiếp để cho Diệp Không vào thành. Có đuôi tộc nhân đổ cũng không nhất định tiểu mỗi cái cũng có đuôi tộc, cũng có chủng tộc khác tìm nơi nương tựa mà đến, những người này có thực lực hoặc là nhất nghệ tinh, gia nhập có đuôi tộc sau này, ngược lại so với bình thường có đuôi tộc càng thêm được người tôn kính. Thỉnh. Ở có đuôi tộc binh sĩ cung kính lễ nghi ở bên trong, Diệp Không bước đi vào này tòa thành trì. Vốn là Diệp Không cho là mình 3000 thứ nguyên tôn giả, cũng đã rất cường đại rồi, trực tiếp vào thành sau này tìm được quần áo thiên tôn chỗ ở, giết đi vào đem cứu ra. Nhưng là chờ VV tinh thần niệm lực của hắn thả ra sau này, lại phát hiện chuyện cũng không là đơn giản như vậy. Thậm chí có càng thêm mạnh tinh thần niệm lực. Hơn nữa loại này so với ta còn mạnh hơn tinh thần niệm lực, lại có 6 cổ nhiều. Không nghĩ tới này một cái nho nhỏ có đuôi tộc thì có 6 vượt qua 3000 thứ nguyên cường giả. Diệp Không trong đôi mắt lộ ra kinh sắc, vội vàng thu hồi. Bất quá hắn này tinh thần niệm lực vừa để xuống, nhưng lại là trong nháy mắt đưa tới trong thành cường giả chú ý. Chương 3325, đến chỗ nào đều xài được. Quan Vân Thành ở bên trong, chính là mặt trời chiều ngã về tây, chân trời có hồng vân bảo quang dạng rỡ sinh huy, rộng rãi đá xanh gạch mặt đường trên, người đi đường như dệt. Bất quá những thứ này tu vi thấp cạn tôn giả, hoặc là tôn giả cũng chưa tới thiên thần, bọn họ là không cách nào cảm nhận được, kia vô hình trong không khí, bảy cổ lực lượng cường đại giăng khắp nơi. Bảy cổ lực lượng, Diệp Không chiếm thứ nhất. Diệp Không này cùng nhau đi tới, chứng kiến tôn giả, cũng chính là có phần đuôi rơi cùng ấn thứ bộ lạc đám người, cũng đều là trăm lần nguyên cấp bậc tôn giả. Vì vậy hắn đối với Niết Bàn thế giới thực lực cũng là có chút ít khinh thị. Cho đến đi tới Quan Vân Thành, mới phát hiện, trên cái thế giới này cường giả chân chính thì rất nhiều. Trước mắt thì có 6 cổ đến từ bất đồng phương vị cường đại tinh thần niệm lực, Diệp Không cũng không thể cảm giác bọn họ rốt cuộc đến cỡ nào cường đại, bất quá nhưng lại là biết một chút, đó chính là 6 người này, từng cái cũng đều so với mình không kém tiểu. Niết bàn 36 tôn quốc, trong đó bộ lạc càng là tính bằng đơn vị hàng vạn, này một cái nho nhỏ quan vân thành thì có 6 vượt qua 3000 thứ nguyên cường giả, điều này làm cho Diệp Không lần đầu tiên đối với cái thế giới này thực lực có nhất định hiểu rõ. Này còn không bao gồm những thứ kia nội liễm hơi thở không bị người khác phát hiện cường giả. Cái thế giới này cường giả, số lượng kinh người. Diệp Không hai mắt ở giữa không trung hồng vân chiếu rọi, hơi lộ ra kinh mang. Hiển nhiên, hắn mới vừa rồi tùy tiện thả ra tinh thần niệm lực cản trở hành động lập tức phải có được đáp lại. Mặc dù tinh thần niệm lực của hắn đã thu hồi, bất quá kia 6 đạo lực lượng cũng không có thu hồi. Lục đạo trong vừa có một đạo mạnh nhất, này một đạo lực lượng vượt xa người khác. Kia tinh thần niệm lực quét qua, lực lượng khác chủ động tránh lui. Này đạo lực lượng lập tức cho Diệp Không truyền tới một thanh âm uy nghiêm, phương nào ngoại nhân, tới ta có đuôi tộc Quan Vân Thành, là không hiểu quy củ sao? Người này khẩu khí, phản phất là Quan Vân Thành chủ nhân một loại, Diệp Không suy đoán khả năng chính là có đuôi tộc thủ lĩnh. Diệp Không mới đến, đối phương dường như cường đại, hắn chỉ có mỉm cười đáp lại nói, là có đuôi tộc thủ lĩnh đại nhân, tại hạ Lý Hắc Tử, chỉ là một tên đi ngang qua quý thành, muốn tới Quan Vân du người. Tại hạ luôn luôn thân cư chỗ hẻo lánh, nhìn thấy này huy hoàng đại thành trong lòng cảm thán. Lúc này mới muốn dùng tinh thần lực đo đạc một chút là tại hạ dĩ vãng trô ở thành nhỏ bao nhiêu lần. Bị tiên bối chê cười, xin hãy tha thứ thì. Diệp Không cũng không có tiếp tục giả mạo Mạc Hạ Vũ, ở có đuôi tộc chủ thành, không cẩn thận tiểu sẽ lộ ra chân ngựa sơ hở. Trong miệng hắn đem này Quan Vân Thành cổ động tán dương một phen, cái kia cường đại tinh thần lực lúc này mới hành quân lặng lẽ, biến mất mất tích. Diệp Không trong lòng mới nhẹ nhàng hạ xuống, 6 cổ trong yếu nhất một cổ nhưng lại truyền tới một đoạn tin tức, Lý Hắc Tử, mới vừa rồi là ta có đuôi tộc luân hồi trưởng lão. Ta mới là có đuôi tộc thủ lĩnh chớ có hỏi kiếm. Thì ra là này niết bàn thế giới cùng dĩ vãng rất nhiều thế giới giống nhau, thủ lĩnh cũng không phải là trí cường giả. Bất quá kia luân hồi trưởng lão cũng không biết là gì nhóm cường giả, quả thật cường đại, đáng sợ. Vượt xa người khác. Diệp Không kinh hãi trong lúc, trả lời chớ có hỏi kiếm, chớ thủ lĩnh, tại hạ càn dở rồi, chẳng qua là quý tộc chẳng lẽ sẽ đối ta như thế chuyện nhỏ có điều trách phạt. Chớ có hỏi kiếm vội vàng cười nói, Lý huynh hiểu lầm, chỉ là ta mới vừa rồi nghe nói Lý huynh là vừa mới xuất đạo đi lại. Dám hỏi một chút, Lý huynh có hay không cố định sở thuộc tôn quốc cùng bộ lạc? Nếu là không có, không ngại ở lại ta Quan Vân Thành, trở thành ta có phần đuôi rơi khách tọa trưởng lão, các loại tu luyện tài nguyên cùng tân sinh bổ để châu tự nhiên sẽ định kỳ đưa lên. Chớ có hỏi kiếm thanh âm đàm thoại còn không có xong, bên cạnh một đạo tinh thần lực nhưng lại là lên tiếng ngắt lời nói, vị Lý huynh đệ này, tới chúng ta trắng con mắt bộ lạc bảy mắt thành trấn giữ, chúng ta gấp bội đưa lên tài nguyên cùng tân sinh bổ để châu. Hơn nữa ngươi chỉ để ý trấn giữ tu luyện chính là, nếu là cần muốn ra tay, đến lúc đó còn có càng thêm giàu có dày lễ đưa lên. Chớ có hỏi kiếm nhất thời giận tí mặt, lạnh lùng nói, tiếu mắt xanh, ngươi dám ở ta Quan Vân Thành trong đào người, ngươi thật là quá đáng. Bị kêu là tiếu mắt xanh thanh âm ha ha cười nói, hỏi kiếm huynh đệ chớ giận, ta chỉ là muốn cho vị Lý huynh đệ này nhiều một cái cơ hội. Cụ thể đi lưu, còn muốn vị Lý huynh đệ này tự mình quyết định. Chớ có hỏi kiếm vẫn cả giận nói, kia ngươi chính là ở ta trong thành đào người, ngươi cút cho ta, chúng ta Quan Vân Thành không hoan nên các ngươi trắng con mắt bộ là người. Đi thì đi. Tên là Tiếu Mắt Xanh cũng không khí trong lành, tâm niệm vừa động tiểu xuất hiện ở Diệp Không trước mặt. Diệp Không này mới nhìn rõ, trước mặt người này cao lớn hào hùng, vẻ mặt trầm râu, bất quá hai mắt nhưng lại là một mảnh bích sắc, phân không rõ tròng trắng mắt cùng con ngươi, chính là một viên bích sắc bảo thạch một loại. Ta trắng con mắt bộ lạc cho bổng lộc muốn xa cao hơn những thứ kia hầu tử, con khỉ, hơn nữa chúng ta khách tọa trưởng lao thì có 18 tên. Nghĩ kỹ tới tìm ta. Tiếu Mắt Xanh bỏ lại một tấm lệnh bài, trong nháy mắt biến mất. Diệp Không mờ mịt nhận lấy lệnh bài. Lại nghe chớ có hỏi kiếm đạo, Lý huynh đệ, ngươi chớ nghe hắn. Khách tọa trưởng lão nhiều có tác dụng đến gì? Ngươi xem chúng ta luân hồi trưởng lão thực lực rất mạnh, chúng ta có phần đuôi rơi rất nhanh tiểu phải nhận được tôn quốc nhất đẳng coi trọng, đến lúc đó trắng con mắt bộ lạc cây đổ bầy khỉ tan, bọn họ không kịp muốn tới đầu nhập vào chúng ta. Diệp Không bật cười, xem ra có thực lực chính là hảo, tới chỗ nào cũng đều là nổi tiếng. Vốn tưởng rằng thả ra tinh thần lực muốn đưa tới tai họa, lại không nghĩ rằng hết cùng lại thông, dẫn tới khắp nơi tranh đoạt. Không thể nghi ngờ trở thành có phần đuôi rơi khách tọa trường lão là có lợi. Đối với hỏi thăm quần áo chỗ ở, nghĩ cách cứu viện quần áo, khách tọa trường lão là một rất không tệ thân phận. Nhưng là Diệp Không thử nghĩ xem hay, vẫn là cự tuyệt. Bởi vì có đuôi tộc có người gặp qua hắn, hơn nữa lúc trước cùng hắn cách không so chiêu hay, vẫn là có đuôi tộc phó thủ lĩnh. Không có thể bảo đảm kia Tô Tiêu Tiêu sẽ không đem hắn Diệp Không tướng mạo truyền lại cho phó thủ lĩnh, đến lúc đó vừa thấy mặt đã sẽ bị vạch trần. Nếu như lại kinh động cái gì luân hồi trưởng lão, đến lúc đó đừng nói cứu người, coi như là một mình thoát đi Quan Vân Thành cũng khó khăn. Mạc huynh thịnh tỉnh, tại hạ tâm lĩnh. Chỉ là tại hạ lần này đi ra ngoài cũng không phải là nghĩ lựa chọn bộ lạc dựa vào, mà là muốn đi lại tứ phương, quan khắp tứ phương cảnh sắc, du lịch niết bàn các quốc gia, thật sự là không thể lạc địa sinh căn, cho nên bất kể là Quan Vân Thành hay vẫn là Bảy Mắt Thành, tạm thời cũng không ở ta suy nghĩ bên trong. Diệp Không này vừa nói, chớ có hỏi kiếm nhất thời lạnh nhạt rất nhiều, đạo một tiếng, nếu là Lý huynh du lịch trở lại, hoan nên tới ta Quan Vân Thành ngồi một chút. Nói xong, cũng là biến mất mất tích. Chớ có hỏi kiếm vừa biến mất, kia tinh thần hắn lực cũng toàn bộ cũng đều biến mất, xem ra cũng có đuôi tộc khách tọa trưởng lão. Tất cả tinh thần lực biến mất, Diệp Không lúc này mới cảm giác tâm thần chậm nhẹ, vung lòng rất nhiều. Bất quá mới vừa cất bước đi hai bước, trong lòng phiền não vừa xông lên đầu. Lúc trước cho là có phần đuôi rơi chẳng qua như thế mà thôi, tự mình chỉ phải tìm được quần áo chỗ ở, sau đó giết tới cửa đi, tìm về quần áo. Bây giờ nhìn lại, này thật sự quá khó khăn rồi. Mình có thể hay không đánh bại chớ có hỏi kiếm còn đang không biết, huống chi trong thành còn có khách tọa trưởng lão, còn có kia cường đại luân hồi trưởng lão. Dọc theo thanh gạch đại đạo đi về phía trước, Diệp Không muốn tìm được một gian khách sạn đi trước ở. Ai ngờ vừa đi vào một nhà nhìn qua rất là xa hoa khách sạn sau khi, bên trong thì có tiểu nhị chào đón, cung kính nói, Lý tiền bối tới, cả nhà khách sạn chào mừng ngài rất hân hạnh được đón tiếp, ngài ở chỗ này tất cả phục vụ cũng đều có thể miễn phí. Diệp Không ngạc nhiên nói, cả nhà khách sạn, các ngươi làm sao biết ta họ Lý? Chương 3326, ấn tộc nữ đầy tớ phong thưởng đại hội. Làm sao ngươi biết ta họ Lý? Diệp Không vốn là không họ Lý, hiển nhiên nơi này có người là mới vừa rồi 6 cổ tinh thần lực một trong. Diệp Không vốn là cho là đây là có đuôi tộc thủ lĩnh chớ có hỏi kiếm an bài, bất quá hiển nhiên cũng không phải là như thế. Hắn như vậy 3000 thứ nguyên cường giả ở niết bàn thế giới nói mạnh cũng mạnh, nhưng là vượt qua hắn người cũng có rất nhiều. Chớ có hỏi kiếm cũng chỉ là thuận tiện hỏi một chút, nếu Diệp Không cự tuyệt, chớ có hỏi kiếm dĩ nhiên cũng không cần quá ân cần. Đang ở Diệp Không hỏi thăm, một người tướng mạo trung hậu, sắc mặt như hoàng thổ một loại nam tử từ sau đường đi vào, đối với Diệp Không ôm quyền hành lễ. Diệp Không vừa nhìn người này tu vi so với mình cao, lập tức đoán được hắn chính là 6 cổ trong tinh thần lực một trong, cũng là hắn làm ra an bài. Tại hạ Lý Hắc Tử, dám hỏi. Diệp Không lập tức ôm quyền đáp lễ. Nga, ta chính là con cá này nhà khách sạn quản sự, miễn đơn một chuyện là ta an bài. Hoàng thổ tộc nam tử khẽ mỉm cười, vừa tự giới thiệu mình, ta gọi là Hồng Đại Long. Cái gọi là đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, người ta khách khí như thế, Diệp Không vội vàng nói, miễn đơn chuyện sợ là không ổn, vô công bất thủ lộc. Diệp Không còn chưa nói hết, Hồng Đại Long hoàng thổ trên mặt nhất thời hiện lên nụ cười. Ta cá nhà thương hành ở 17 tôn quốc công việc làm ăn làm lão đại, hàng năm không biết miễn bao nhiêu đan. Huynh đệ ngươi yên tâm, miễn đơn chính là miễn đơn, chúng ta cá nhà thương hành tuyệt đối sẽ không phụ ra bất kỳ điều kiện. Hồng Đại Long đang khi nói chuyện, hoàng thổ trên mặt vừa có một tia nhàn nhạt ngạo nghệ chi khí. Xem ra con cá này nhà là 17 tôn quốc một đại lão bản. Đã như vậy, Diệp Không cũng không muốn nói nhiều. Huống chi, ở trọ có thể có mấy cái tiền. Muốn dùng số tiền này làm nhân tình để cho người khác làm cái gì, vậy cũng quá keo kiệt rồi. Đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Diệp Không mỉm cười. Hắn vốn là cho là cái gọi là miễn đơn, bất quá chính là miễn đi tiền phòng cùng ăn uống, chờ chút. Nhưng khi tiểu nhị mang theo hắn đi tới phòng khách, mới biết được cũng không phải như vậy. Đặt ở trong phòng khách, có cá nhà thương hành tinh xảo phi hành thuyền, có niết bàn thế giới 36 tôn quốc sơn hà địa lý trí, có nghề một bộ tránh né niết bàn thế giới cường đại hỗn độn thú hôn hương, có 18 bình bao gồm chữa thương, giữa nguyên, thanh tâm, song tu chờ đang ăn dược. Để cho Diệp Không giật mình, vẫn còn có một di động tôn cấp tùy thân động phủ. Những điều này cũng đều là miễn đơn tặng không. Diệp Không sợ hết hồn. Phải biết, những đồ này nếu như ở tôn giới, cái cọc kiện kiện cũng đều là kinh thế hai tụ. Coi như là ở chỗ này cường thủ như rừng niết bàn thế giới, những đồ này cũng giá trị không rẻ. Lý huynh đệ yên tâm, chúng ta cá nhà thương hành tặng lễ, tuyệt đối sẽ không yêu cầu bất kỳ hồi báo. Hơn nữa, ta lúc trước nghe nói Lý huynh đệ chí lành nghề đi niết bàn, lúc này mới chuẩn bị một chút ra cửa bên ngoài thứ cần thiết một chút vật phẩm. Thỉnh Lý huynh đệ ngàn vạn không muốn cự tuyệt. Hoàng thổ mặt Hồng Đại Long lại một lần đi đến. Nói con cá này nhà thương hành thật là quá biết làm người. Đưa tới lễ vật, với tất cả đều là Diệp Không cần. Còn thật là khó khăn lấy cự tuyệt. Bất quá đây cũng không phải là lễ vật toàn bộ, đi theo ở Hồng Đại Long thân sau, còn có 3 cao gầy thiếu nữ. Hồng Đại Long cười nói, đây là chúng ta 17 tôn quốc tốt nhất lễ vật cùng đặc sản, không nghe lời tỷ nữ. Ấn thứ bộ lạc. Diệp Không trong mắt sử sốt. Này 3 thiếu nữ vóc người cao gầy, tóc đen, mắt to, môi mỏng, có khỏe mạnh da nhắn nhủi, đặc biệt là hai cái chân dài, không thô không mảnh, không mập không gầy, da thịt đều đều mà gợi cảm. Cùng lúc trước gặp qua Ấn Thư An thiếu gia nữ Trần Khiết Mẫn giống nhau, các nàng trên người chỉ mặc một áo ngực, phía dưới chẳng qua là một cái quần cụt, đây là Ấn Thư An cô gái tiêu chuẩn trang phục. Hồng Đại Long nhìn thấy Diệp Không rất biết hàng, hơi mỉm cười nói, Ấn Thư An nữ đại tớ chính là 17 tôn quốc đặc sản, cũng là chúng ta đưa cho khách quý quý trọng nhất lễ vật. Diệp Không cười khổ khoát tay nói, không cần, không nhìn ta một mình ở xa đi lại, đi theo ba nữ nhân coi là cái gì? Hồng Đại Long gặp hắn nói như vậy, nhất thời trong tươi cười nổi một tia cổ quái, truyền âm nói, Lý huynh đệ sợ là không biết ấn thư an nữ đầy tớ thật là tốt chơi nơi. Những thứ này ấn thư an nữ đầy tớ mặc dù đã bị thuần phục, bất qua ở bị chủ nhân đùa bất lúc, tiểu sẽ vô cùng kịch liệt chống cự. Càng là xử nữ, chống cự càng mạnh. Diệp không ngạc nhiên, thế ra này còn không phải là nữ buộc, đây là tính nô a. Hồng Đại Long vừa cười nói, trong nhà nuôi mấy ấn thư an nữ đầy tớ, từ từ thuần phục các nàng, làm cho các nàng phản kháng càng ngày càng yếu, thậm chí cử hành yến hội trước mặt mọi người cường bạo. Đây đã là chúng ta 17 tôn quốc cường người các quý tộc trong sinh hoạt không thể thiếu niềm vui thú, ha ha ha. Này 17 tôn quốc thật đúng là đủ biến thái. Nhìn Hồng Đại Long cười ha ha, Diệp không chỉ có cười khổ. Lúc trước nhìn thấy Lý Mực Nho trở về ba người, thấy bọn họ trông gà hóa quốc, lại không nghĩ rằng này ấn thứ bộ lạc người thật đúng là bi thảm. Vốn là nắm giữ quốc gia chủng tộc, cuối cùng nhân khẩu người lớn thưa thớt, tránh né ở hoang dã, trong tộc cô gái, mặc người lang đục. Nhìn Hồng Đại Long cười ha ha, Diệp không lòng có khó chịu. Vốn là rất cảm tạ cá nhà thương hành, hiện tại cũng có chút ít phản cảm. Bất quá này niết bàn thế giới chuyện, cùng hắn Diệp không quan hệ, huống chi loại này thế cục cũng không phải là hắn có thể thay đổi. Vốn là hắn muốn sinh sôi cự tuyệt, bất quá nghĩ tới đây ba ấn thứ an thiếu gia nữ lại sẽ bị đưa cho hắn người. Cho nên hắn dứt khoát đón nhận xuống tới. Thu đang di động trong động phủ, ngày sau có cơ hội để các nàng một con đường sống cũng đã được rồi. Cá nhà thương hành đưa lên như thế đại lễ, vốn là Diệp không cho là đối phương bao nhiêu có một chút chiêu dụ mục đích, nhưng là mấy ngày kế tiếp nhưng là căn bản không có tiếp đến bất kỳ chiêu dụ, thậm chí ngay cả Hồng Đại Long cũng không có xuất hiện. Những chuyện này, Diệp không cũng không để ở trong lòng, hắn quan tâm chính là tìm được quần áo. Tin tức rất tốt hỏi thăm, hắn chẳng qua là ở có đuôi tộc tụ cư thành Bắc quay một vòng, tiểu đã được đến quần áo thiên tôn tiểu nhốt tại thủ lĩnh trong phủ tin tức. Mặc dù đã tìm được quần áo thiên tôn vị trí, bất quá tùy tiện đi vào nhưng lại không phải đơn giản như vậy. Không nói thủ lĩnh trong phủ cường đại luân hồi trưởng lão, đã nói có đuôi tộc thủ lĩnh cùng mấy cái khách tọa trưởng lão cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế. Nhưng ngay khi Diệp không cảm giác bể đầu sức chán thời điểm, nhưng có cơ hội chủ động đưa tới cửa. Lý Tiền Bối khả ở. Sáng sớm, mấy kéo sinh nhật đuôi dài có đuôi tộc binh sĩ tìm được cá nhà khách sạn, tự mình cho Diệp không đưa lên thì mời. Có đuôi tộc triệu khai mỗi năm một lần tôn quốc phong thưởng đại hội, muốn mời ta đi xem lễ. Phong vị cổ kính trong phòng, Diệp không tay nâng màu đỏ thiết mời, trong mắt lóe ra một tia hy vọng chi mang. Vừa hay có thể thừa cơ hội này lẫn vào thủ lĩnh phủ, tìm cơ hội giải cứu tiểu hữu. Cái này phong thưởng đại hội xem ra là quan vân thành một hạng chuyện rất trọng yếu kiện, cùng ngày bắt đầu, trong thành khắp nơi cũng đã cờ màu tung bay, trong thành ở lại có đuôi tộc nhân càng là mọi người vô cùng vui mừng. Đại hội như vậy đương nhiên là xuất tịch cường giả càng nhiều mới có mặt mũi, có đuôi tộc thủ lĩnh chớ có hỏi kiếm đột nhiên nhớ tới vị này qua đường cường giả, cũng là cho Diệp không đưa tới thiệp mời một phần. Cơ hội như vậy Diệp không đương nhiên là sẽ không bỏ qua, chẳng qua là hắn còn không biết, này tôn quốc phong thưởng đại hội rốt cuộc là dạng gì đại hội. Chương 3327 vẫn là muốn nhìn nhiều sách. Phong thưởng đại hội còn có mấy ngày, Diệp không trong lòng gấp gáp, thế nhưng không có biện pháp. Mặc dù hắn ở tôn giới đã là đứng ở kim tự tháp tầng cao nhất, nhưng là niết bàn thế giới, nhưng là một tôn giả cùng thực lực cũng đều phi thường cường đại lãnh thổ quốc gia. Ở tôn giới tổng cộng tôn giả bất quá thiên người, mà ở chỗ này, một quan vân thành trong tôn giả là hơn đạt hơn vạn. Dĩ nhiên, mặc dù trong đó 9 thành 9 cũng đều là trăm lần nguyên trên dưới một loại tôn giả, nhưng là nghìn lần nguyên tôn giả cũng có một chút, vượt qua Diệp không cường giả cũng có mấy cái. Hơn nữa, theo phong thưởng đại hội nhật kỳ tiếp cận, cường giả chỉ biết càng ngày càng nhiều. Đen đủi như vậy cảnh, Diệp không chỉ là một trung thượng đẳng cường giả mà thôi. Bất quá Diệp không đã nghe ngóng rõ, có đuôi tộc muốn đem quần áo thiên tôn hiến tặng cho tôn quốc quốc chủ, ngắn hạn bên trong đổ sẽ không đối với kia như thế nào. Vậy cũng là cho Diệp không một giảm sóc thời gian. Cá nhà khách sạn Mô đang lúc khách quý trong phòng. Một áo xanh thân ảnh chỉ là một sáng ngời, cũng đã biến mất tung tích, hiện trường cũng không có bất kỳ vật phẩm. Tôn cấp động phủ tiên tiến vô cùng. Diệp không mặc dù tiến vào di động động phủ, nhưng là di động động phủ lại cũng không ở người khác có thể nhìn thấy dấu vết. Gặp qua chủ nhân, khả muốn tỉ muội chúng ta hầu hạ. Nhìn thấy Diệp không đi vào, ba khỏe mạnh thon dài thân ảnh đi lên. Mặc dù các nàng ở gặp xâm phạm thời điểm sẽ bản năng điên cuồng chống cự, nhưng là đừng quên các nàng là đã thuần phục, ở không có gặp xâm phạm thời điểm, hay, vẫn, là rất dịu ngoan. Không cần không cần, các ngươi nghỉ ngơi. Diệp không nhận lấy này ba nữ đầy tớ chỉ là ở vào hảo tâm, cũng không có ý kiến đến gì. Hơn nữa hắn độc lai độc vãng thói quen, cũng không thích có người hầu hạ. Ba nữ đầy tớ thấy Diệp không thích, cũng là trốn vào các nàng gian phòng của mình, không biết làm gì. Trong động phủ, tinh thất. Diệp không có ở cá nhà khách sạn tu luyện, chính là sợ thai vách mạch rừng. Bất quá coi như là này di động động phủ tinh thất, Diệp không cũng không có quá mức yên tâm. Dọc theo tinh thất được chạy một vòng, vừa thả ra toàn bộ tinh thần niệm lực tràn ngập toàn phòng, hơi cảm ứng sau này, Diệp không lúc này mới thở ra một hơi, này tinh thất là an toàn. Sau đó hắn lại đang trong tính thất bại của mình trận pháp, lúc này mới đánh trúng áo xanh bảo khâm, bước vào đục trong trận pháp. Diệp không như thế cẩn thận, là bởi vì hắn muốn lấy ra một bảo vật. Trong trận pháp, chỉ có một phương bàn nhỏ, một cái bồ đoàn. Diệp Không khoanh chân ngồi ở, bàn tay ở bàn nhỏ trên đảo qua. Bàn tay lướt qua, tính ra kiện vật phẩm đã phóng ra.